Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 205. Kẻ thù bên ngoài xông vào. Già Nam Học Viện nội viện, lớn sân rộng chi, thiên phần luyện khí tháp bốn phía, lấy Tô Thiên cầm đầu 30 vị trưởng lão, rốt cục thành công kết liễu ngàn tầng phong ấn, tạo thành một tấm năng lượng to lớn võng, lang đáp hướng về phía nóng này vẫn lạc Tâm Viêm. Chỉ là lệnh được Tô Thiên đám người hoảng sợ là, lúc này đây, vẫn lạc Tâm Viêm bạo động, so với mấy lần, đều muốn kịch liệt cùng ngoan cố. Vẫn lạc Tâm Viêm tựa hồ tích xúc khổng lồ lửa giận cùng khí lực, không muốn sống mà phóng xuất ra vô số điều tản ra ngũ thải ánh sáng mạnh hỏa diễm con rắn nhỏ, đánh thẳng vào làm tầng phong ấn, đồ sộ che trời thiên phần luyện khí tháp run rẩy kịch liệt, chấn động, rất nhiều cái giá đều sinh ra khe hở. Tô Thiên đám người đầu đầy mồ hôi, liều mạng gia trì lấy đấu khí chuyển vận cường độ, tăng mạnh lấy làm tầng phong ấn, muốn đem Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa phong ấn đi. Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thân thành vô hình hỏa mãng, vung lên đầu to đầu lâu, lộ ra miệng đầy tiêm nói răng nanh, ánh mắt giữ tợn mắt nhìn xuống Già Nam Học Viện rất nhiều trưởng lão và học sinh. Hỏa diễm đang sôi trào, ngũ thải con rắn nhỏ ở xuyên toa, hết thảy tất cả đều hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn rốt cục mang theo 10 tên trưởng lão chạy tới, ánh mắt nhìn phía trên cao chi rung đùi đắc ý, diễu võ dương oai, khặc nô bất tuần Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bọn họ hét lớn một tiếng, dồn dập phóng xuất ra toàn thân đấu khí, nhào đến, lấy bí pháp gia trì phong ấn. Ở Hồ Càn liên quan trưởng lão trợ giúp chi, ngàn tầng phong ấn trong nháy mắt chiếm được tăng mạnh, vừa rồi nhanh đến bảo tẩu lao ra phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, tạm thời chiếm được khống chế, nhưng mà, nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong mắt chứa oán độc, cả người hỏa diễm tiếp tục bay lên bộ dạng, rất nhiều trưởng lão tâm lý đều là 7-8, không có bao nhiêu nắm chặt. Tô Thiên, tôn nữ của ta đâu? Nàng ở đâu? Hổ Càn một bên ra sức gia trì lấy phong ấn, một bên gấp giọng hỏi. Tô Kiền một bên gia trì lấy phong ấn, một bên cười khổ nói. Hổ Càn, lão phu lực bất tòng tâm a. Hiện tại, không chỉ có cháu gái của ngươi, ngay cả nội viện lần này cường bảng cuộc tranh tài top 10, đều bị vây ở bên trong. Có Vẫn Lạc Tâm Viêm dày đặc hỏa diễm trận ngăn trở, ai cũng đừng nghĩ vọt vào, trừ phi thực lực thông thiên viện trưởng đại nhân trở về. Có thể hắn lão nhân ra, khái, vài thập niên cũng chưa trở lại. Hổ Càn vừa nghe, càng thêm gấp gáp, ánh mắt nhìn phía giữa không trung Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hổ Càn râu trắng bay lên, giận dữ hét, nghiệp chướng. Ngươi nếu như bị thương cháu gái của ta, lão nhân chính là hóa thành tro, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ tiếc, bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ là có linh trí, cũng sẽ không nói, cũng nghe không cắm tiếng người. Nó chỉ là bằng vào bản năng đang cùng nhân loại làm tranh đấu. Cho nên, Hổ Càn lời nói, Vẫn Lạc Tâm Viêm nghe không hiểu. Vẫn Lạc Tâm Viêm duy trì liên tục đụng nhau ngàn tầng phong ấn, rất nhiều trưởng lão nỗ lực phong ấn, giữa sân lâm vào rằng co trạng thái. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn, nội viện góc tây bắc đồ sộ tường thành bị mãnh liệt đấu khí phong bạo nổ tung. Một đám người xuyên hắc y, mang theo đầy người sát khí, thân thoa khắp xâm người xa lạ, gầm to vọt vào. Đám này người xa lạ chính là hắc giác vực rất nhiều cường giả, bọn họ lấy dược hoàng hàn phong dẫn đầu, bao quát mà viêm tông, bát phiến môn, huyết tông, các loại, chờ đại môn phái tông chủ, trưởng lão toàn bộ đều tới, chính là ở hắc giác vực trong, uy vọng long trọng. thực lực mạnh mẽ Kim Ngân Tiên Sinh cũng xuất hiện tại Hàn Phong thân thể chu vi. Hàn Phong cầm trong tay chiết phiến, mặt hàm mỉm cười, phiến động đấu khí cánh chim, đi tới thiên phần luyện khí tháp trước. Rất nhiều hắc giác vực cường giả dồn dập đi theo Hàn Phong phía sau. Là ngươi, Dược Hoàng Hàn Phong, Tô Thiên ánh mắt nhìn phía đột nhiên xông vào Hàn Phong đám người. Sắc mặt khó coi, chính là ở, Hàn Phong nở nụ cười, ánh mắt nhìn phía Tô Kiền đám người, nói ra, Tô Thiên đại trưởng lão, 15 năm tìm không thấy, ngươi già đi không ít a. Không biết thân thể của ngươi xương còn cường tráng hay không? Cường tráng không quan hệ. Chỉ cần có thể bóp chết ngươi tên bại hoại này luyện dược sư là được rồi. Tô Thiên lạnh lùng nói. Hàn Phong, ta biết, ngươi là một gã thất phẩm luyện dược sư. Lực hiệu triệu không gì sánh kịp. Nhưng Giả Nam học viện cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Ngươi cho ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Ôi, Tô Thiên đại trưởng lão, hà tất lớn như vậy mùi thuốc súng đâu. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, ta hôm nay đến không phải là cùng Già Nam học viện khai chiến, mà là nghe nói Già Nam học viện thiên phần luyện khí tháp xảy ra vấn đề gì, muốn đến giúp đỡ các ngươi giải quyết mà thôi. Ta nhưng là mang theo một mảnh hảo tâm tới a hát. Hảo tâm vẫn là ác ý, ở đây đều là người biết, há có thể không biết dụng tâm hiểm ác của ngươi. Hổ Càn tức giận nói, ngươi không phải là muốn có được Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Ngươi cái này trà trộn hắc giác vực bại hoại luyện dược sư, có thể hảo tâm gì? Năm đó dược tôn giả cũng sẽ là của ngươi thụ nghiệp ân sư, cuối cùng cũng là bị ngươi ám toán hại chết chứ. Hàn Phong sắc mặt âm trầm đến, con người phóng xạ ra nóng rực hỏa diễm, nhìn về phía Hồ Càn, lạnh giọng nói, lão già kia không được biết điều thật không muốn nói mò. Đối với một cái không muốn đem công pháp truyền cho đồ đệ lão sư, đồ đệ đối với hắn làm cái gì sự tình đều đương nhiên. Quả thực xúc sinh một cái, dược tôn giả chính là chết ở loại người như ngươi cặn bã trong tay. Đáng thương dược tôn giả, tiếng chấn động đấu khí đại lục, nhưng bởi vì thu phục ngươi cái này nghịch đồ, mệt mỏi đột nhiên tiêu thất. Hổ Càn mắng, ngươi nhất định sẽ không được hảo báo. Ma Lạt cách bích, Hổ Càn ngươi cái này lão xúc sinh, có bản lĩnh xuất hiện cùng ta quyết nhất tử chiến, ta tới tấp trông tiêu diệt ngươi. Hàn Phong lạnh giọng nói rằng, á đù, lão tử còn sợ ngươi sao? Một cái nho nhỏ đấu hoàng cũng dám ở lão tử trước mặt dương oai, muốn chết? Hổ Càn giận dữ, sẽ rút lui khai phong ấn, đi nghênh chiến Hàn Phong. Tô Thiên lắc đầu, đối với Hổ Càn nói ra, Hổ Càn, bình tĩnh chớ nóng, Kim Ngân nhị tiên sinh đều tới, một mình ngươi không phải bọn họ đối thủ. Phía ngoài sự tình liền giao cho ta, các ngươi tỉ mỉ phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm là tốt rồi. Tô Kiền vừa nói, để nhị trưởng lão Lữ Cảnh Thiên dẫn theo rất nhiều trưởng lão tiếp tục phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà chính hắn thì là xoay người đưa lưng về phía Lữ Cảnh Thiên, mặt hướng hắc giác vực rất nhiều cường giả, sẽ tạm thời thu hồi đấu khí công pháp đi tới. Đột nhiên Lữ Cảnh Thiên trong đồng tử tuôn ra một cực đoan vẻ âm tàn. Hắn quơ lên bàn tay, dâng lên một màu đen nhánh mạnh đấu khí phong bạo, hướng phía Tô Thiên sau lưng của, nhanh như thiểm điện mà phách đánh tới. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha tương đương.